yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 77, góc truyện audio.com. Chuyện yêu phải tổng tài tàn phế chương 77. Hoắc Minh Vũ làm cái gì con trai của tôi thì thế nào? Lần này lại đổi, ngược lại thành ông Hoách cảm thấy không vui. Nếu, như nói ông thì cũng được thôi. Dù sao thì ông cũng là chủ của một gia đình, sẽ không quá quan tâm đến những lời nói không thiết thực này. Nhưng mà nếu như nói đến con trai của ông thì không thể được. Con trai của ông là bảo bối lớn ở trong nhà, tối hôm nay tôi dẫn theo Minh Vũ đi ăn cơm cùng với nhà họ Đình, nhưng mà mới được nửa đường tên, nhóc đó đã chạy mất dạng, bây giờ cũng không biết là người đã đi đâu mất rồi. Nhưng mà cánh nhà báo lại chụp được ảnh nó đang ở chung một chỗ với Từ Thanh, làm bà Hoắc quở trách từng cái, từng chuyện một, đều cùng là con trai trong một nhà. Hoắc Minh Dương chưa từng làm bất cứ điều gì để xuất hiện qua những loại tình huống không biết năng nhẹ như thế này. Nhưng còn Hoách Minh Vũ thì lại chỉ biết gây họa. Tôi thật sự không biết được là bà nghĩ như thế nào, nhưng mà bất kể có nói thế nào thì Minh Vũ cũng vẫn còn là một đứa trẻ. Việc nó phạm phải sai lầm thì chính là chuyện rất bình thường. Con trai của chính bà, vậy mà tự bà lại vẫn cứ ngày ngày bày ra đáng vẻ tôi không vui mừng, không thích ông Hoắc không hề cảm thấy lo lắng. Hơn nữa ông còn đang cho rằng chính mình nói rất đúng. Việc mà Minh Dương hay là Minh Vũ phạm phải sai lầm thì cũng đều chỉ là những chuyện vô cùng bình thường thôi mà. Sao mà ông lại có thể bao che cho mấy đứa nhóc đó như vậy được chứ? Con trai cũng đã trưởng thành, đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn mắc phải loại sai lãng như thế này. Bà Hoách không hài lòng ném khuyên tai lên trên bàn trang điểm. Ai mà có thể quán được nổi con trai báo bối của bà cơ chứ? Khi còn bé không phải cũng đều là do đã quen được bà chiều đến hư hay sao? Cứ nghe theo lời của nó đi. Tôi cũng đã từng gặp qua Từ Thanh Lam kia. Rồi, Từ Thanh Lam đó cũng là một đứa trẻ không tệ. Lâm, chỉ có điều là có hơi nhiều tin đồn và tai tiếng mà thôi. Hơn nữa cũng có rất nhiều người bạn của ông cũng biết đến Từ Thanh Lam. Tuy rằng nếu như gả đến nhà họ Hoách thì nghe ra cũng không được tốt làm. Nhưng mà đầu gì thì cô gái nhà người ta cũng là một người có tiếng tăm mà. Bà Hoắc không hài lòng trợn mắt lên mà nhìn chồng. Việc bà ta mỗi ngày đều phải duy trì cái nhà này là một chuyện dễ dàng lầm hay sao? Cũng chỉ có hai người con trai mà lại cứ như vậy. Đứa con trai lớn từ nhỏ đã không căn có người quản thúc, thật vất vả mới có một đứa con trai nhỏ quản thúc nó một chút thì lại có thể thế nào? Bạn đang đọc tại chuyên hoàn tồi cứ hài lòng vui sướng đấy. Con trai của tôi đều rất tốt, tôi cũng quen nuông chiều chúng rồi đẩy bà Hoắc thuần túy là tỏ ra giận dỗi. Vừa không hài lòng với ông Hoách vừa chua chua nói. Được tôi, nếu như bà cảm thấy không hài lòng, vậy thì ngày mai tôi sẽ bảo nó đi đến công ty làm việc, sau đó để nó đi theo sát bên cạnh của tôi. Tôi sẽ trông nom nó, được chưa? Ông Hoách vội vàng tiến vẽ phía trước, sau đó vừa ôm lấy bà Hoắc vừa an ủi nói. Thật ra thì ở trong lòng của ông Hoách đã sớm ghi nhớ cách làm sao mới có thể khiến cho bà Hoách nhanh chóng dừng lại, nếu không thì bà Hoách có thể sẽ còn niệm vài bài kinh ở bên tai của ông thêm một đêm nữa. Hãy vào đọc tại chuyên Hoan Diệp tính ra đi theo Hoắc Minh Dương về nhà. Sau khi vừa mới về đến nhà thì Hoắc Minh Dương cũng không để ý đến cô nữa. Sự chênh lệch này thật sự là có chút lộ liễu và rõ ràng quá mức, giống như là người mới vừa rồi ngồi ở trên bàn cơm kia không phải là anh vậy. Vừa tối anh đã ăn no hay chưa? Chung quy là, Diệp Tính Gia cũng coi như đã tìm ra được âm thanh để nói chuyện với Hoách Minh Dương. Cô nhớ tới trong bữa cơm vừa rồi Hoách Minh Dương cũng không có ăn được bao nhiêu thức ăn, trên căn bản đều đã gập hết sang bát của cô cả rồi. Không quá đói sau khi Hoách Minh Dương nhả ra ba chữ này thì quay trở về phòng xem tài liệu. Anh ngồi trên xe lăn, lật xem bản tài liệu còn đang xem qua Trước đó, tuy rằng cũng không quá khác lạ nhưng lại, vẫn luôn khiến cho Diệp Tĩnh Gia cảm thấy anh có chuyện gì đó không bằng lòng nói cho cô biết. Vậy nếu như lúc nào đó anh mà đới thì gọi tôi, sau khi nói xong thì Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng yên lặng ngồi xuống một bên, ngoan ngoãn đưa mắt nhìn Hoách Minh Dương đang xem tài liệu ở nơi đó. Ảnh kia của Diệp Tĩnh Gia đột nhiên tạo cho Hoách Minh Dương một thứ cảm giác, dường như là anh đang nhìn thấy được dáng vẻ trước đây của Tô Thanh Anh vậy. Chỉ có điều là Diệp Tĩnh Gia có thể cảm nhận được có một vài điều nho nhỏ đã âm thầm thay đổi. Ví dụ như, Hoách Minh Dương cũng đã không còn quá cố chấp đối với Tô Thanh Anh giống như trước đây nữa. Ít nhất là từ sau khi trở về thì cô đã không còn nghe thấy được Hoách Minh Dương đề cập tới Tô Thanh Anh dù chỉ là một câu. Cô còn định ở trong phòng sách của tôi đến khi nào thì mới chịu đi. À, Diệp Tĩnh Gia vừa mới ngẩng đầu lên thì đã bắt gặp ngay sự không hài lòng ở trong đôi mắt của Hoách Minh Dương, cho nên sau đó lại vội vàng cúi đầu xuống, cô không biết nên nói như thế nào. Có phải là cô đã chọc phải điểm nào của Hoách Minh Dương, khiến cho anh không vui tôi hay không? Diệp Tĩnh Gia cẩn thận hỏi, tôi làm phiền đến anh rồi sao? Tôi muốn ở lại nơi này, ngồi cùng với anh thêm một lát nữa. Lỡ như, anh có cần cái gì hay có gì không thoải mái, tôi nhìn thấy cô là đã cảm thấy không khí cũng trở nên không tốt. Hãy vào đọc tại chuyên, hoan rốt cuộc là Hoách Minh Dương phải ghét cô đến mức như thế nào, mới có thể nói ra những lời như vậy. Diệp Tĩnh Gia nghe xong thì gật đầu một cái, sau đó không nói lời nào, lặng lẽ mà rời đi. Bên trong căn phòng mờ mờ tối, không nhìn thấy rõ khuôn mặt của Hoách Minh Dương, nhưng mà Diệp Tĩnh Gia biết được Hoách Minh Dương đã nổi giận thật sao. Mặc dù cô cũng không biết nguyên nhân là, nhưng mà trong một khoảnh khắc khi đóng cánh cửa kia lại, trong lòng của cô cũng như bị một con dao chém vào. Ở bên trong phòng, Hoách Minh Dương ngồi trên xe lăn, suy nghĩ đến chuyện vừa rồi lúc còn ở trong nhà hàng, nhớ đến sự chăm sóc và quan tâm lẫn nhau giữa anh và Diệp Tĩnh Gia, cuối cùng chỉ còn cảm thấy thật có lỗi với Tô Thanh Anh. Bất kể là có như thế nào, anh không thích Diệp Tĩnh Gia, càng không thể dễ dàng tha thứ cho việc anh đem lòng thích một người nào đó khác mà không phải là Tô Thanh Anh. Cho dù là đã trải qua thời gian lâu như vậy rồi, nhưng mà cho tới nay, Tô Thanh Anh vẫn luôn là ứng cử viên số 1, là người mà anh cảm thấy có khả năng phù hợp nhất cho vị trí vợ tương lai của anh. Bạn đang đọc tại chuyên hoan, vậy mà người này bỗng nhiên lại biến thành một người khác chỉ trong một cái nháy mắt, rơi vào một loại tình huống như thế. Nếu như đối sang bất cứ một người nào khác thì cũng không thể nào chấp nhận nối người bên trong cửa, người đứng ngoài cửa, mỗi người đều có những tâm tư riêng của chính mình. Bà Hoắc vừa bước ra khỏi cửa phòng mình thì đã ngay lập tức nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia đang hồn bay phách lạc mà ở trước cửa phòng sách. Con ở nơi này làm cái gì vậy? Diệp Tĩnh Gia nghe được giọng nói của bà Hoắc thì vội vàng lau nước mắt trên mặt đi. Cô cũng không biết tại sao bà Hoắc lại đột nhiên xuất hiện ở cửa như vậy. Tuy rằng Hoách Minh Dương ở bên trong nhưng dĩ nhiên là anh cũng nghe thấy được. Diệp Tĩnh Gia lên tiếng chào. Tại sao con lại ở bên ngoài này vậy? Bà Hoách đưa mắt tò mò nhìn Diệp Tĩnh Gia. Không biết tại sao, cõ lại xuất hiện ở nơi này. Hãy vào đọc tại chuyên hoan, con đi ra ngoài rót cho Minh Dương ly nước. Diệp Tĩnh Gia vội vàng soạn ra một lời nói láo với bà Hoắc. Lúc này trên người bà Hoắc đang mặc một chiếc áo ngủ màu vàng hồng, đồ trang sức đã được tháo ra, không còn lớp trang điểm, không còn hình tượng người phụ nữ có chức vị, có trách nhiệm, mạnh mẽ và kiên cường của ban ngày nữa, chỉ có nhiều thêm mấy phần thân thiện, khiến cho Diệp Tĩnh Gia có chút cảm giác người mẹ chồng ở trước mặt này không quá giống với người mẹ chồng ở trong ấn tượng của cô. Ừ, chăm sóc Đình Dương cho tốt, bổ mẹ của con ở bên kia thì mẹ sẽ lại sắp xếp thêm mấy mối làm ăn cho ông ta, con cứ yên tâm đi, bọn họ ở bên kia đều rất khỏe mạnh, chỉ cần con tự chăm sóc tốt cho chính mình là được chuyên. Hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện Tổng tài phu nhân có thai rồi. Diệp Tính Gia vô cùng hiểu rõ ý tứ trong những lời này của bà Hoách. Chỉ cần chăm sóc tốt cho Hoách Minh Dương, vậy thì cô và nhà họ Diệp đều có thể rất tối. Nhà họ Hoách cũng có thể sẽ cho cỏ rất nhiều thứ. Diệp Tĩnh Gia cây ếch gột đầu, đáp, cảm ơn mẹ, đừng chỉ cảm ơn me suông như thế. Mẹ hỏi con, chân của Minh Dương bây giờ như thế nào rồi đúng? Lúc bà Hoách cũng muốn đi xuống tầng dưới. Cho nên, bà ta nhanh chóng kéo Diệp Tĩnh Gia cùng đi theo. Vừa, đi xuống phía dưới vừa hỏi. Rất sợ để cho Hoách Minh Dương nghe được. Hoách Minh Dương nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người càng đi càng xa thì cũng không có bất kỳ phản ứng gì, mặc kệ là bà Hoác có như thế nào, thì bây giờ anh cũng không có một chút quan tâm nào đến nội dung câu chuyện mà hai người đang nói. Chỉ tiếp tục, cúi đầu nhìn tài liệu ở trên tay của chính mình, nhưng, mà dù cho anh có làm như thế nào thì cũng vẫn không thể xem tiếp được, sắp phải tiến hành làm phẫu thuật cho chân của anh. Chỉ còn không đến nửa tháng nữa là anh ấy sẽ tiến hành phẫu thuật, đến lúc đó con sẽ mang theo những đồ đã được chuẩn bị xong từ trước rồi đi cùng với anh ấy đến bệnh viện, ở lại trong bệnh viện đấy, chăm sóc cho anh ấy, có con ở đó rồi, mẹ cứ yên tâm, đi. Diệp Tính Gia nói rõ lại những dự định mà mình đã tính trước cho bà Hoác biết, cô cũng không muốn khiến cho bà Hoác cảm thấy không vui. Sau đó sẽ phái người đến để giúp cho cô. Chuyện của Hoác Minh Dương, cô vẫn luôn bằng lòng tự dùng đến chính sức. Mình không cần phải có thêm người khác cùng chăm lo. Ủ con là một đứa trẻ ngoan. Có con chăm sóc cho Minh Dương thì mẹ cũng cảm thấy an tâm rồi. Minh Dương cưới được con cũng là bởi vì nó có phúc. Con sẽ không trách mẹ chứ. Bà Hoách bây giờ cũng đã không còn sự buồn bực và tức giận giống như thời điểm mới biết được Diệp Tĩnh Gia đưa Hoách Minh Dương đi gặp Tô Thanh Anh trước đó nữa, cho nên cả người cũng trở nên mềm mại và hiền hòa hơn rất nhiều. Cách mà bà ta đối đãi với Diệp Tĩnh Gia lúc này chính là kiểu dùng nước ấm để nấu ếch. Cho tới bây giờ, bà ta đều chưa từng vội vàng muốn dùng một lần hành động duy nhất nào để chi chặt Diệp Tĩnh Gia, lại chỉ cứ như vậy làm thân ở một mức độ vừa phải, sau đó khống chế Diệp Tĩnh Gia từng chút từng chút. Một, khiến cho cô phải ngoan ngoãn mà nghe theo lời của bà ta trước kia đều là do con không tốt, thật xin lỗi mẹ. Tuy rằng là trong lòng của Diệp Tĩnh Gia đang cảm thấy vô cùng không vui, nhưng mà nếu như cô nói ra lời cán trách bà Hoác, vậy thì rõ ràng chính là hành động muốn tìm đòn. Hãy vào đọc tại chuyên Hoan hai mẹ con chúng ta nhắc đến những chuyện đã qua trước kia làm cái gì. Tĩnh Gia, mẹ cũng là hy vọng là từ nay con và Minh Dương có thể sống chung với nhau cho thật tốt. Trên đời này làm gì có loại đạo lý nào mà vợ lại tự đẩy chồng mình ra ngoài cho người phụ nữ khác đâu chứ. Bà Hoách nói với Diệp Tĩnh Gia những lời này, ý đồ chính là vì muốn để cho Diệp Tĩnh Gia ngoan ngoãn nghe lời, đừng nên tiếp tục làm những chuyện phí công lại vô ích. Thật xin lỗi, mẹ, những chuyện trước đây đều là vì con không hiểu chuyện, sau này con nhất định sẽ không như vậy nữa. Diệp Tĩnh Gia cẩn thận từng ly, từng tí nói, rất sợ sẽ khiến cho bà Hoác không hài lòng. Như vậy thì bà Hoác cũng sẽ khiến cho cô phải trải qua một cuộc sống không được dễ chịu lắm. Con là một cô gái thông minh, con có thể gả được vào nhà họ Hoách của chúng ta. Vậy thì cũng chỉ cần con ngoan ngoãn ở lại bên cạnh của Minh Dương. Sinh, cho nó một trai một gái. Nếu vậy cho dù là chính con đi chăng nữa thì nửa đời sau cũng không bưa ôn. Bà Hoác vẫn còn băn khoăn chuyện cháu trai. Tuy nhiên trong một chốc, một lát thì bà ta không có bất cứ hy vọng gì với Hoác Minh Vũ, cho nên chỉ có thể mong đợi Diệp Tĩnh Gia sớm chút tranh thú mà mang thai đứa bé. Nếu không thì sau này bà ta sẽ không có cách nào ăn nói được với liệt tổ liệt tông của nhà họ Hoách. Hãy vào đọc tại chuyên Hoan. Vâng, con biết rồi mẹ. Trong lòng của Diệp Tĩnh Gia cảm thấy rất là bất mãn. mang thai không phải là chuyện một người có thể làm được, cô thì làm gì có cách nào khác được, ai mà biết khi nào thì Hoắc Minh Dương mới bằng lòng có một đứa con chứ. Ngay cả việc chạm thôi mà người đàn ông kia cũng không muốn chạm vào cô dù chỉ là một chút, vậy thì cũng càng đừng nói đến chuyện mang thai, sinh con gì đó nữa. Tĩnh ra, những chuyện khác thì mẹ cũng sẽ không quản con, chỉ cần chăm sóc thật tốt cho Minh Dương. Hãy vào đọc tại truyện, hoan đợi đến khi hai chân của nó khỏi rồi thì mẹ cũng không thể nào bạc đãi con được. Bà Hoắc nói xong câu này thì cũng không để ý tới Diệp Tĩnh gia nữa. Sau khi tìm được chiếc túi xách mà bà ta mang theo lúc về thì lập tức xách túi đi lên trên tầng. Dù sao, thì những điều cần nó cũng đã nói cho Diệp Tĩnh gia hết cả rồi. Nơi này căn bản cũng không còn chuyện của bà ta nữa. Sau khi đợi bà Hoắc đi lên trên tầng, Diệp Tĩnh gia mới rót một ly sữa. Sau đó bảo chị Tiết đưa lên trên phòng xách cho Hoắc Minh Dương. Mới vừa rồi anh đã nói rằng anh không muốn nhìn thấy cô, cho nên cô cũng không cần phải miễn cưỡng. Nếu như mà đã không muốn nhìn thấy nữa vậy thì thôi không gặp nữa. Khi nghe được tiếng gõ cửa thì vốn dĩ là trong lòng của Hoắc Minh Dương cũng vẫn cảm thấy có chút không nhịn được, nhưng mà đợi đến lúc thấy được người đi vào lại là chị Tiết thì Hoắc Minh Dương vẫn hỏi một câu, Diệp Tĩnh gia đâu? Rõ ràng là lúc ban đầu, khi cho rằng người đi lên là cô thì anh đã ngay lập tức bắt đầu cảm thấy phiền lòng, nhưng mà kết quả, thấy được cô không đi lên nơi này nữa, anh cũng vẫn lại thấy rất phiền lòng. Chị Tiết cảm giác được sự không vui của cậu chủ nhà mình, nhưng vẫn ăn ngay nói thật, mợ chủ đã về phòng đi ngủ rồi, hãy vào đọc tại truyện. Hoan nói xong, chị Tiết để ly sữa bổ xuống bàn, thấy được nhiệm vụ đã xong thì chị Tiết cũng ngay lập tức, nhanh như một làn khói mà rời khỏi phòng sách. Hoắc Minh Dương bỗng nhiên ý thức được, Diệp Tĩnh gia không có ở đây thì anh cũng không cảm thấy vui vẻ như đã tưởng tượng. Ngay sau đó lại nhấc điện thoại lên, gọi đến phòng của Diệp Tĩnh gia. Tôi đói rồi, cả om xì đầu, cháo trứng muối. Diệp Tĩnh gia vừa mới thay xong quần áo ngủ, dự định đi ngủ một giấc thì lại bị tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Sau khi nghe điện thoại thì lại biết được Hoắc Minh Dương muốn ăn cơm, nhưng mà mới vừa rồi không phải là anh đã nói là không ăn hay sao? Một lần nữa vội vàng thay lại bộ quần áo lúc trước, sau đó đi đến nhà bếp làm cơm. Trong nhà không có gạo, cho nên thời gian nấu cháo cũng bị kéo dài ra thêm một khoảng thời gian nữa. Diệp Tĩnh gia cầm điện thoại di động lên xem mấy cái video ngắn. Sau đó, cô lại đột nhiên nhớ ra, hình như là hôm nay Hoắc Minh Vũ vẫn còn chưa về. Không phải là sẽ không về nhà đấy chứ? Vậy thì, ngày mai bà Hoắc nhất định sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem. Bạn đang đọc tại truyện, Hoan nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Diệp Tĩnh gia vẫn gửi một đồng tin nhắn cho Từ Thanh Lam. Nội dung ghi, buổi tối ngày hôm nay cô có gặp Hoắc Minh Vũ hay là không? Hãy vào đọc tại truyện. Hoan Diệp Tĩnh gia không biết là Hoắc Minh Vũ có ở chỗ của Từ Thanh Lam bên đó hay là không, chỉ tùy tiện hỏi thăm một chút, nhưng mà lỡ như Hoắc Minh Vũ không có ở chỗ của cô ta, cuối cùng lại khiến cho Từ Thanh Lam kia tức giận mà đi tìm Hoắc Minh Vũ hỏi tội, vậy thì cô cũng coi như đã phạm phải sai lầm. Sau khi suy nghĩ một chút thì cô mới uyển chuyển hỏi một câu, anh ấy đang ở chỗ của tôi, cô có chuyện gì không? Từ Thanh Lam nhìn thấy tin nhắn vừa mới gửi đến của Diệp Tĩnh gia thì hơi hơi nghĩ hoặc, nếu như có chuyện gì thì cứ trực tiếp gọi điện cho cô ta không phải là được rồi sao? Cho rằng là bà Hoắc đang hỏi chuyện từ Diệp Tĩnh gia, Từ Thanh Lam vốn dĩ còn đang định gọi điện thoại lại đột nhiên học được thông ring, bất chước nhắn lại một tin nhắn cho Diệp Tĩnh gia. Sau khi Diệp Tĩnh gia thấy tin nhắn kia của Từ Thanh Lam thì âm thầm mặc niệm trong lòng mấy giây, tốt nhất là ngày mai khi mà Hoắc Minh Vũ trở lại cũng đừng có làm liên lụy đến cô. Không sao hết, ngày mai tôi tránh gặp mặt mẹ một chút. hãy vào đọc tại chuyên. Hoàn từ Thanh Lam nhìn thấy câu tia lời này của Diệp Tĩnh Gia thì đột nhiên không biết là nên khóc hay nên cười. Diệp Tĩnh Gia này đúng thật là đáng yêu mà. Chị, dâu của anh nhân dòng tin nhắn như thế này là có ý gì đây? Từ Thanh Lam vừa nói vừa giơ điện thoại di động lên cho Hoắc Minh Vũ cùng nhìn. Hoắc Minh Vũ chỉ vừa mới nhìn lướt qua một cái cũng đã biết được ý của Diệp Tĩnh Gia là gì đây. Bật cười một tiếng, dường như là chị ta có chút ngu ngốc. Từ Thanh Lam nhìn thấy khuôn mặt trời quang mây tạnh chỉ trong tức khắc của Hoắc Minh Vũ thì trong lòng lại có chút không thoải mái, giống như là bị thứ gì đó đâm xuyên qua vậy. Thôi bỏ đi, quan tâm đến cô ta làm gì chứ? Chúng ta mau mau tiếp tục xem. Đi đi, hãy vào đọc tại chuyên. Hoàn từ Thanh Lam vừa mới nói xong thì đã ngay lập tức ném điện thoại di động sang một bên. Sau đó đưa Hoắc Minh Vũ đi xem bộ phim điện ảnh mới được ra rạp của cô ta. Từ Thanh Lam biết rõ tính tình của Hoắc Minh Vũ. Nếu như mà anh ta hay cười với người nào đó, thì đều có khả năng là vì người đó đã khơi gợi lên được sự hứng thú của anh ta. Cách chương.